Chương 420, nhất đơn giản là như này. Sư huynh, vị này là tuyệt mỹ nữ tử không là người khác, chính là mới vừa rồi xuất quan Tâu Ngạn. Lần này bế quan, Tâu Ngạn mặc dù không có trực tiếp tấn thăng thiên giai, nhưng cũng bước vào địa giai hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn sót lại khoảng cách nửa bước, tin tưởng không được bao lâu liền có thể trùng kích thiên giai. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, ngoại trừ Tâu Ngạn thuộc về trùng tu, không có bất kỳ cái gì bình cảnh bên ngoài, trọng yếu nhất liền là hoàn toàn không cần lo lắng linh khí cùng tài nguyên tu luyện vấn đề. Phải biết, tại Phong Lôi Tông lúc, Tâu Ngạn vừa mới bắt đầu cũng không phải là thánh nữ, mà là trải qua tầng tầng tuyển bạn, cùng nhiều năm quan sát, cuối cùng mới lên làm thánh nữ. Trước đó, cơ hồ cùng đệ tử khác không có gì khác biệt, mỗi tháng đều chỉ có cố định tài nguyên tu luyện. Huống chi, khi đó Tâu Ngạn cùng bây giờ Tâu Ngạn, vô luận là tầm mắt còn là tu luyện thiên phú, đều có thể xưng ngày đêm khác biệt. Nàng là bằng hữu ta, Long Tiểu Vũ. Tần Giác biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, đối hai người giới thiệu nói, Tâu Ngạn, ta người yêu. Người yêu nghe vậy, Long Tiểu Vũ sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, như gặp phải đòn nghiêm trọng ngươi không sao chứ phát giác được Long Tiểu Vũ dị thường. Tần Giác hỏi thăm, không có việc gì, không có việc gì. Long Tiểu Vũ trong nháy mắt bừng tỉnh, lắc đầu liên tục, chúc mừng tiền bối. Long Tiểu Vũ làm sao vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Tần Giác lại có người yêu, may mà nàng là thái hư đệ bát cảnh cấp bậc cường giả, mạnh mẽ khống chế được tâm tình mình, mới không có thất thố. Nguyên lai là sư huynh bằng hữu A, người tốt. Tâu Ngạn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Long Tiểu Vũ miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đáp. Cái kia ta còn có việc, đi trước. Vước xuống câu nói này, Long Tiểu Vũ cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngươi không phải nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Tần Giác nghi hoặc. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện trọng yếu, cho nên bất quá về sau có thời gian lời nói, ta hội lại tới bái phòng tiền bối. Long Tiểu Vũ thấp giọng nói. Tốt ra Tần Giác bất đắc dĩ. Cứ như vậy, Long Tiểu Vũ phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn Long Tiểu Vũ đi xa, Tâu Ngạn đôi mắt nhẹ liếc, buồn bã nói, ai? Lại một cái bị ngươi thương thấu tâm cô bé. Ách có ý tứ gì? Tần Giác kinh ngạc. Lập tức dường như nghi do ra nở dê cái gì, khó có thể tin ha to mồm, chẳng lẽ không phải đâu Tâu Ngạn có chút một người. Tần Giác một mực biết Lạc Vi Vi ưa thích hắn sự tình, nhưng lại không biết liền Long Tiểu Vũ đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Theo lý thuyết, hắn cùng Long Tiểu Vũ tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thậm chí rất ít nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai sao tất cả mọi người là người tu luyện, muốn hay không nông cạn như vậy? Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, Tâu Ngạn bỗng nhiên thuận thế tựa vào Tần Giác trên bờ vai, đổi chủ đề, đêm nay ánh trăng thật xinh đẹp. Trong bầu trời đêm, ngân nguyệt như là khay ngọc treo ở chân trời, tản mát ra nhàn nhạt rực rỡ, thần bí mà ưu nhã. Đu nở dê vờ ơ y a Tần Giác nhẹ gật đầu. Nếu có thể một mực dạng này yên tĩnh liền tốt. Tâu Ngạn thở dài. Cái kia vẫn dạng này. Tần Giác kiên định nói. Ân. Trên thực tế, còn có một câu Tâu Ngạn không nói. Cái thế giới này hạnh phúc nhất sự tình, không ai qua được người ưa thích người vậy ưa thích mình. Tâu Ngạn cực kỳ may mắn, Tần Giác lựa chọn cái kia người là nàng. Rời đi thần vực, Long Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, trong đầu đột nhiên hiện ra Tần Giác vừa rồi hát bài hát kia, 7 tuổi một năm kia, bắt lấy cái kia ve. Coi là có thể bắt lấy mùa hè. 17 tuổi năm đó, hôn qua hắn mặt, liền cho rằng cùng hắn có thế vĩnh viễn. Mặc dù rất nhiều ca từ Long Tiểu Vũ như cũ không rõ có ý tứ gì, cũng đã có thể cảm nhận được loại kia bi thương cảm giác. Thần nữ điện hạ, ngài rốt cục đi ra lúc này, vô nở tên Bạch Long tộc cường giả từ đằng xa bay tới, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Gặp Long Tiểu Vũ đi vào lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Dọa đến bọn hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nếu là Long Tiểu Vũ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bốn người bọn họ đều muốn đi theo bị phạt, thậm chí lọt vào gạt bỏ. Bình phục một hạ tâm tình, Long Tiểu Vũ nói ra, chúng ta trở về đi. Vâng theo từng cái sứ giả đến đây điều tra, Thiên Cung xuất thế tin tức rốt cục đạt được xác định, chỉ một thoáng, tất cả thế lực đều lựa chọn co vào thế lực, sợ không cẩn thận xúc phạm đến Thiên Cung. Nhất là Bạch Long tộc cùng Võ Thần Điện. Làm ba đại đỉnh tiêm thế lực hai cái, bọn hắn năm gần đây vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện bạo phát nhiều lần chiến tranh, lãnh thổ phạm vi cực kỳ bao la, cho dù trước đó co vào qua một lần, y lì ảnh nguyên không thể khinh thường. Về phần từ trước đến nay thần bí ma tộc, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hận không thể nuốt ở tự mình mở ra trong không gian vĩnh viễn không ra. Mà đối ngoại giới một hệ liệt phản ứng, thiên đế cũng không biết rõ tình hình, chính một bên chuyên tâm giáo sư Vân Tịch, một bên chữa trị chân thần tàn hồn. Trong lúc vô tình, hai tháng trôi qua, tại Tần Giác trợ giúp dưới, tất cả chân thần tàn hồn không chỉ có hoàn toàn khôi phục, đồng thời thành công tái tạo nhục thân, liền tu vi cũng cùng khi còn sống tương xứng. Cùng lúc đó, Huyền Ất Sơn hạch tâm cao tầng đều là đi vào thần vực, tiến hành bế quan tu luyện, chỉ còn lại có Khổ Cực đại trưởng lão ở lại bên ngoài, phụ trách chủ trì đại cục, ngược lại để hắn thể hội một thanh khi trưởng môn cảm giác. Mặt khác, Tâu Ngạn đã tân thăng thiên giai, tốc độ tu luyện dần dần thả chậm lại. Dù sao, dục tốc bất đạt. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm liên tục nhảy vọt bốn cái cảnh giới, là thời điểm nên thư giãn một tí, nếu không rất dễ dàng hăng quá hóa dở. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian, Tâu Ngạn cơ hồ mỗi ngày cùng Tần Giác dính vào nhau. A, tối hôm qua Lu Cờ Na O ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng mở to mắt, Tần Giác phát hiện bên chân chất đầy không bầu rượu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, mới chú ý tới Tâu Ngạn lại nằm sấp ở trên người hắn. Nghĩ tới, Tần Giác vô đầu một cái. Tối hôm qua Tâu Ngạn làm rất nhiều mỹ thực cùng hắn cùng một chỗ ăn, sau đó lại uống rượu với nhau. Kết quả Tâu Ngạn không có uống vài chén liền say ngã, nằm ở bên cạnh đi ngủ, làm sao hiện tại chạy đến hắn lên trên người bất quá lấy hai người quan hệ, vậy không cần đến đi tị húy. Nghĩ tới đây, Tần Giác tiếp tục nằm xuống, mặc cho Tâu Ngạn dạng này nằm sấp ở trên người hắn đi ngủ, thẳng đến thải hà đầy trời, mặt trời lặn phía tây. Dưới tình huống bình thường, thiên giai võ giả đã không cần ăn cơm đi ngủ, nhưng Tâu Ngạn uống thế nhưng là trăm năm linh tửu, lấy nàng trước mắt tu vi, dù cho vận chuyển linh lực đều rất khó hóa giải, nếu không vậy sẽ không lâu như vậy mới tỉnh lại. May mà linh tửu chính là dùng thiên tài địa bảo sản xuất, không chỉ có sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, còn hội tăng cường tu vi, cho nên Tâu Ngạn khi tỉnh lại phá lệ thư sướng. Khi Tâu Ngạn mở to mắt, trước tiên nhìn thấy chính là Tần Giác gương mặt, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, có thể xưng 360 độ không góc chết. Dù là Tâu Ngạn đối gương mặt này rất tin tưởng, vẫn như cũ nhịn không được gương mặt xinh đẹp hơi hồng, vội vàng né tránh ánh mắt. Tỉnh rồi Tần Giác cười nói. Ân. Tâu Ngạn vội vàng từ trên người Tần Giác đứng lên, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha ha, rất lâu không nhìn thấy ngươi như vậy thẹn thùng. Tần Giác trêu ghẹo nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.